Mộc Hạ chạy từ trong phòng bếp ra, bưng canh thịt nóng nấu trong nồi đất nhỏ, ân cần đặt trước mặt Lâm Nương Tử. Lâm Nương Tử, chuyện này lòng vòng để ta giải thích cho người. Lâm Tùy An gắp một miếng gà hầm bỏ vào miệng, canh thịt thơm lưu lại hương vị trên môi răng, trong lòng chợt hòa hoãn mấy phần. Mộc Hạ hắng giọng, chuyện là 2 ngày trước, Lâm Nương Tử chúng độc hôn mê, tình thế cực kỳ nguy cấp, Phương Đại Phu lại dùng hết sức mới ổn định độc tố khuếch tán. Không ngờ vào lúc này, tán nhân Huyền Minh lại dẫn một đám đạo sĩ Long Thần Quán xuống núi bắt trộm, khí thế hùng hổ xông vào trong y quán. Lúc ấy Lâm Nương Tử vừa mới giải độc không thể di chuyển, chúng ta yếu thế sức mỏng tuyệt đối không phải là đối thủ của đám người Huyền Minh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, là tứ lang dùng kế liên hoàn bức lui Long Thần Quán, lúc này mới bảo vệ được tính mạng của chúng ta. Lâm Thủy An nhướng mày, kế liên hoàn gì? Mộng Hạ dựng ngón tay lên, thứ nhất ra lệnh cho ta đi huyện nha cầu xin Chu huyện úy dẫn người đến giúp đỡ kéo dài thời gian, thứ hai dùng biến cố ngoài ý muốn lừa tán nhân Huyền Minh buộc bỏ nghi ngờ, thứ ba ra lệnh cho Vân Trung Nguyệt giả trang Lâm Nương Tử dẫn dụ đám Long Thần Quán đi. Ồ, Lâm Tùy An lại ăn một miếng thịt, là biến cố ngoài ý muốn gì? Mộc Hạ chột dạ, ây, cái này thực sự không quan trọng lắm. Phương Khắc và Y Thác một người nhìn trời một kẻ ngó đất, Mao Nhất Đường da mặt dày nhất rời mắt vành tai đỏ lên. Lâm Tùy An híp mắt đặt mạnh đũa xuống nói đi. Hê hê, thực ra cũng không có gì, là chuyện một gã sai vặt tên là Mộc Đường và một tiểu nương tử tên là Phương An đang tư định chung giường chung gối suốt đời thì vô tình bị huynh trưởng Phương Đại Phu của tiểu nương tử đụng trúng. Từng tiếng mưa xen lẫn tiếng sấm chui vào, giống như là lá đỏ mùa thu, bông tuyết mùa đông, liễu nhị mùa xuân, sương mùa hè, nhẹ nhàng chấn động vào đầu óc Lâm Tùy An. Thần sắc mọi người trong phòng chấn động, chỉ thấy cửa sổ mở ra một khe hở, một cái bóng trơn trượt chui vào, trượt tại chỗ một vòng, biến thành một nam nhân nhỏ bé dung mạo không cao, ước chừng hơn 40 tuổi, mặt vàng, mắt đậu xanh, trên cằm mặc mấy cái râu suy dinh dưỡng. Trong tay hắn mang theo một bọc vải đen, ước chừng dài 2 thước, cười cực kỳ xấu xa. Lúc ấy cùng nhau phá vỡ trận kịch hay này, còn có Huyền Minh tán nhân Long Thần Quán, Chu huyện úy và một đám đạo sĩ, tận mấy chục người. Nghe nói lúc ấy gã sai vặt tên Mộc Đường kia thần thái mê người, nhìn rất là hương diễm. Cợt chó, ta rõ ràng có mặc quần, hương diễm chỗ nào chứ hả? Hoa Nhất Đường dậm chân mắng to. Vân Trung Nguyệt, người đừng chỉ hiêu nói vượn, ngậm máu phun người. Nam nhân kia cũng là tên Vân Trung Nguyệt, cười càng xấu xa, ném bọc vải đen dài kia cho Lâm Tùy An. Lâm Tùy An vừa cầm lấy đã biết, kéo vải đen ra, bên trong quả nhiên là thiên tịnh, cổ tay run lên, thiên tịnh ra khỏi vỏ, lưỡi đao tỏa ra ánh sáng như ma quỷ ở trong, vừa khéo sao lại lướt qua cổ Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường run rẩy trong mắt trở nên im lặng. Lâm Tùy An dũng mắt nhìn thiên tịnh. Vân Trung Nguyệt, người nói thật chứ? Tình hình đêm đó trên dưới huyện thành đã sớm truyền ra, có thể nói là quả dưa lớn nhất trong 2 năm gần đây, chỉ qua mấy canh giờ đã đổ đến mức ai nấy đều biết, dân chúng toàn thành say sưa nói. Vân Trung Nguyệt cười, Lâm Đương Tử không tin, đi ra ngoài hỏi thử là biết. À, Lâm Tùy An gật gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm lưỡi đao. Người còn có di ngôn gì nữa không? Hoa Nhất Đường chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, giọng nói run rẩy. Khi đó tình thế cấp bách, ta gấp quá, thật sự không nghĩ ra cách tốt hơn. Ta thề, ta chẳng làm gì cả, thật sự là không làm gì cả mà. Ta rất thành thật, từ đầu đến chân Lâm Tùy An đều bao bọc kín mít, chỉ lộ ra một ngón chân. Ấy, nương ta ơi! Đào phong chém đứt sợi tóc ở thái dương Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường hét lên một tiếng, chân mềm nhũn ngồi xuống đất, ngã thấy ánh đao thiên tịnh chém tới, da mặt, lông mày, lông mi, tròng mắt đều cảm nhận được sắc ý sắc bén thấu xương kia. Kéo giọng hét lên, ngàn vạn lần, đừng rạch mặt hoa ta! Chương 138, ta không giận. Thiên tịnh lướt qua ra mặt Hoa Nhất Đường, trong nháy mắt hóa thành mấy ánh sáng màu lục quỷ vây lấy Vân Trung Nguyệt, lại đột nhiên thu lại. Đúng là một chiêu, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Lấy đánh Hoa Nhất Đường làm vỏ bọc, thực chất là công kích Vân Trung Nguyệt. Nhất thời kinh biến, tất cả mọi người đều chưa lấy lại được tinh thần, chỉ có Hoa Nhất Đường phản ứng nhanh nhất, lăn người trốn sang một bên. Lâm Tùy An đã đấu với Vân Trung Nguyệt 10 chiêu, một đao chém ra sắc bén như cả trời kinh điển. Một liên hoa bộ ảo ảnh có thể so với si mị kiêu ngạo, tay chân chiến thấu không ngừng, miệng cũng không nhàn rỗi mà mắng chửi nhau. Vân Trung Nguyệt nghiêng đầu tránh một đao. Đám các người không nói nghĩa khí, tốt xấu gì chúng ta cũng coi như là minh hữu, làm sao lại chém giết ta như thế này? Lâm Thủy An tung ra một đao. Đồng minh, Nếu không phải ngươi bỏ đá xuống giếng chạy trốn ở Long Thần Quán, ta có thể trúng độc hay sao? Một câu nói Thiên Tịnh đánh ra năm chiêu, râu dài của Vân Trung Nguyệt bị gọt hết 3 sợi, còn lại 1 sợi ở giữa run rẩy trong gió đao, lòng bàn chân chạy muốn tóe lửa. Lâm nương tử, nói chuyện phải dựa vào lương tâm, sau đó ta chẳng mang ngươi chạy trốn lại còn giả trang thành ngươi dụ tán nhân huyền binh đi, không tính là hai sườn cấm đao thì cũng coi như là mất dây đằng chuồng chứ. Nếu ta không trúng độc thì sao có mấy chuyện vớ vẩn sau đó hả? Lâm Tùy An trầm lưng xuống ngựa, trở tay đánh ra một chiêu đao chém đoạn trường, ép Vân Trung Nguyệt liên tục lui về sau mấy bước. Lâm Tùy An nhân cơ hội trong phòng nhỏ hẹp có ưu thế địa lý, liên tục thi triển 3 chiêu tấn phong trấn tu diệp, bức Vân Trung Nguyệt ở góc chết trong phòng, một đao đâm vào cổ Vân Trung Nguyệt. Đẹp lắm! Cá chép Hoa Nhất Đường nhảy dựng lên, vỗ tay hét to. Toàn bộ thân thể Vân Trung Nguyệt rụt vào góc tường, cổ chỉ cách lưỡi đao Thiên Tịnh một chút, khoảng cách gần như vậy. Lâm Tùy An rõ ràng nhìn thấy tóc của hắn vảnh lên một mảnh nhỏ, lộ ra mồ hôi mỏng giữa chân tóc, đột nhiên hơi ngứa tay, dứt khoát đè tên này xuống đất, vạch mặt nạ của hắn. Vân Trung Nguyệt đang bị áp sát trong đường chết, chẳng những không hoảng hốt, lại còn nở nụ cười, giọng nói trầm thấp, theo hô hấp ái muội thổi lên mặt Lâm Tùy An. Phương tiểu nương tử, luyến tiếc đánh tiểu tình lang của ngươi nên giận chút lên ta hay sao? Như thế là không phục hậu đâu nhá. Lâm Tùy An lạnh lẽo cười một tiếng. Khi đến trước người hắn, một tay cầm đao dán chặt vào da thịt Vân Trung Nguyệt, tay kia đi nắm mặt nạ bị vảnh lên. Vân Trung Nguyệt thét chói tai một tiếng. Ta tìm được manh mối nước bùa. Nói xong bả vai xoay một cái, tay cũng không biết làm gì mà trong lòng bàn tay đã xuất hiện thêm một cái hồ lô, mặt ngoài được mài rũa đến sáng bóng, dùng sáp niêm miệng bình, là bình chứa nước bùa của Long Thần Quán lúc trước. Lâm Tùy An cướp hồ lô ném cho Phương Khắc, hắn rút niêm phong ra, người người nhíu mày. Bình rỗng. Lâm Tùy An nhướng mày, lưỡi đao vẫn chưa rút nửa phần. Bản lĩnh của thiên hạ đệ nhất trộm cũng chỉ như thế. Vân Trung Nguyệt dùng hai ngón tay nắm lấy lưỡi đao trong suốt của Thiên Tịnh, mặt nạ cười ra nếp gấp quỷ quái. Sao Lâm nương tử không hỏi nước bùa này ta tìm được ở đâu? Không phải ở Long Thần Quán sao? Đương nhiên không phải. Tìm được nước bùa này là Hiền Đức Trang. Hoa Nhất Đường lắc lắc chiếc quạt nhỏ bỏ túi đi tới, dùng lỗ mũi khinh thường nhìn Vân Trung Nguyệt, ân cần quạt cho Lâm Tùy An. 2 ngày nay Hoa Mỗ đã tìm hiểu rõ ràng, huyện thành có 3 thế lực đứng vững, một là Long Thần Quán, một là Tứ Diện Trang và một là Hiền Đức Trang. Long Thần Quán cầm đầu là Huyền Minh Tán Nhân, Tứ Diện Trang là địa bàn của Chu Thị huyện thành, Hiền Đức Trang thì do tộc nhân họ Cầu làm chủ, trong đó Hiền Đức Trang và Long Thần Quán có mối liên hệ, 2 năm qua ép Tứ Diện Trang đến mức không thở nổi. Lông mày già của Vân Trung Nguyệt hơi giật giật, mặt nạ già có biểu cảm chân thực, làm ra vẻ mặt kính nể. Công phu thăm dò của thiếu môn Tịnh Môn quả thực là đứng đầu thiên hạ. Xì, bản lĩnh của Tịnh Môn há có thể trông chờ vào ngươi? Cận Nhường phong trần mệt mỏi lắc mình vào cửa, làm mặt quỷ với Vân Trung Nguyệt. 2 năm nay, Hiền Đức Trang đang âm thầm chiêu mộ không ít người giang hồ, phần lớn đều là hàng cửu lưu, căn cứ theo tính toán của ta, ít nhất có tới mấy trăm người. Nhưng kỳ quái là hiện giờ bên trong Hiền Đức Trang lại không có nhiều người như vậy. Không ai biết những người giang hồ này đã đi nơi nào, giống như bọn họ lặng yên không một tiếng động vào thôn trang, lại lặng yên không một tiếng động biến mất vậy. Cận Nhược cầm lấy chén uống trà, uống một ngụm, thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ quái dị. Trong phòng yên tĩnh lại, thần sắc mọi người đều rất nặng nề, biểu cảm của Phương Khắc cực kỳ khổ sở, chỉ có Hoa Nhất Đường bật cười nói, thú vị. Vân Trung Nguyệt gõ vào lưỡi đao Thiên Tịnh, ta đã nói từ sớm rồi, huyện thành nước sâu, nhiều bằng hữu thì nhiều con đường. Đao của Lâm Nương Tử nên dịch về phía sau một chút, để cho ta thở một cái. Lâm Tùy An lườm hắn, thu đao về vỏ. Ngươi còn biết gì không? Vân Trung Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lấy một cái gương đồng ra, cẩn thận, đè lớp da mặt vểnh lên bên cạnh râu, lại lấy ra một khối vải bông dính phấn, vỗ vỗ mặt, nhìn còn tinh tế hơn cả thiếu nữ trang điểm, vừa vỗ vừa nói. Ta đến huyện thành đã được một khoảng thời gian rồi, phát hiện cứ giữa mỗi tháng tán nhân huyền minh đều bế quan mấy ngày, tránh không gặp người, mà trong 3 ngày này cứ cách nửa canh giờ mỗi đêm sẽ có một đội người rời khỏi huyện thành, giống như âm binh quá cảnh vậy. Là những người giang hồ biến mất sao? Vân Trung Nguyệt gật đầu, chỉ là nhìn dáng người bước chân thì không giống hạng cửu lưu. Ta từng thăm dò bằng cách đánh nhau với mấy người trong đó, những người này có sức mạnh và tốc độ rất đáng sợ, nói một câu cũng không khoa trương. Vân Trung Nguyệt nhìn Lâm Tùy An, ít nhất có 3 phần của Lâm Nương Tử. Vương Khang nhíu mày, Cận Nhược tặc lưỡi. Lâm Tùy An hỏi, vì sao bọn họ phải rời khỏi huyện thành lúc nửa đêm? Trên người mỗi người đều mang theo hai gánh lớn, nhìn hình dạng bên trong hẳn là dương đựng đồ, ta đoán ước chừng là vận chuyển cái gì đó ra bên ngoài. Trong dương là vật gì? Vân Trung Nguyệt nhún vai, có quỷ mới viết. Lâm Tùy An lại hỏi, vì sao vận chuyển đồ đạc lại không cần xe ngựa? Đây chính là chỗ quái vị nhất. Vân Trung Nguyệt trợn to hai mắt. Những người này ra khỏi địa giới huyện thành sẽ phân tán ra chung quanh, một mình đi về các phương hướng khác nhau ẩn vào đường núi. Nếu không có thuật phân thân thì truy tung cực kỳ khó khăn. Hoa Nhất Đường lắc lắc quạt nhỏ. Trong dương 8 phần là nước bùa của Long Thần Quán. Theo suy đoán của ta, nguyên liệu chế tác nước bùa hẳn là quả Long Thần, cũng là độc mà Lâm Tùy An trúng phải. Cận Nhược kinh hãi. Cho nên bọn họ lại vận chuyển thuốc độc ra bên ngoài sao? Tại sao? Để làm gì? Phương Khắc lắc đầu. Độc thuốc cùng nguồn. Độc của quả Long Thần. Nếu sử dụng khéo léo có thể làm tăng tinh lực, cũng có thể là thuốc tốt trị bệnh. Nhưng cũng có thể làm cho ta tham luyến ỷ lại thỉnh nghiện. Giống như... Hoa Nhất Đường tiếp. Ngũ Thạch Tán. Cả gian phòng trở nên im lặng. Hoa Nhất Đường gấp quạt, nhíu chặt mày. Lâm Tùy An nắm chặt Thiên Tịnh. Nàng nhớ tới ảo cảnh Ngũ Thạch Tán mà ngón tay vàng nhìn thấy. Còn có Bạch Sinh, kêu rên bất lực trong ảo cảnh. Vân Trung Nguyệt tặc lưỡi. Cận tấm gương nhỏ lại. Theo ta thì cứ dứt khoát dựa vào Lâm Nương Tử, phá Long Thần Quán, san bằng Hiền Đức Trang, gây náo loạn huyện thành liên lạc xong. Hoa Nhất Đường nhìn biểu cảm của Vân Trung Nguyệt giống như nhìn một tên thiểu năng. Người đoán nếu chúng ta thật sự làm như vậy, dân chúng huyện thành có hay không sẽ phân thay chúng ta rồi đốt thành tro bụi luôn. Phương Khắc nói, thân thể dân chúng huyện thành ỷ lại nước bùa rất nặng, ta sợ nếu tùy tiện ngừng cung cấp nước bùa thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cận Nhược nói, các người nói dân chúng huyện thành đều trở thành con tin của Long Thần Quán sao? Có thể giải quyết vấn đề thân thể, nhưng tâm lý sùng bái và điên cuồng đối với Long Thần mới là điều khó phá giải nhất. Vân Trung Nguyệt nói, cái này không được, cái kia cũng không được. Đám người quan phủ các ngươi thật là phiền toái, nhìn trước ngó sau, phiền phức. Cận Nhượng hờ hững cười, còn đỡ hơn cái đầu thẳng nuột của ngươi. Đúng là câu nói khiến Lâm Tùy An vui vẻ. Không thể tưởng tượng được khi còn sống có thể nghe được bé Cận Nhược đầu óc thẳng đuột, mắng người khác là đầu óc thẳng đuột. Hoa Nhất Đường khép quạt lại cái bộp. Kế hoạch bây giờ chỉ có đánh tan từng cái một. Nếu tiếp tục tìm hiểu truyền thuyết Long Thần trong thành, tốt nhân có thể tra nguồn gốc của truyền thuyết. Khương Đại Phu phụ trách nghiên cứu chế giải. Dựng quả Long Thần, y thác Mộc Hạ tìm hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm. Rất nhiều bí mật thường sẽ ẩn giấu trong lời nói hàng ngày của dân chúng. Mọi người gật đầu. Vân Trung Nguyệt tiếp tục ẩn núp ở Long Thần Quán, điều tra bối cảnh của tán nhân Huyền Minh và Long Thần Quán. Vân Trung Nguyệt chỉ vào mũi mình, lông mày giả bay lên. Người chịu tin ta sao? Hoa Nhất Đường lấy hai túi lá vàng ném qua. Đây là tiền đặt cọc. Nếu chuyện huyện thành thành công, thủ lao gấp 10 lần. Hai mắt Vân Trung Nguyệt vui vẻ thành hai thanh vàng. Hóa ra tứ lang quả nhiên trọng nghĩa khí. Còn về phần Hiền Đức Trang, Hoa Mộ đã có kế hoạch, đã để Hoa Mộ tự mình đi thăm dò. Hoa Nhất Đường nói, bố trí xong một vòng, chỉ có một mình Lâm Tùy An không có nhiệm vụ. Lâm Tùy An ôm Thiên Tịnh, liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường. À, nàng vừa mới hồi phục sức khỏe, vẫn nên nghỉ ngơi. Hoa Nhất Đường một câu còn chưa nói xong, Lâm Tùy An đã hỏi trước. Người sợ ta ra ngoài nghe thêm tin đồn gì sao? Hoa Nhất Đường rời mắt đi, một cái. Cận Nhiều trợn mắt lên tận trời. Vân Trung Nguyệt vui vẻ kể lể. Sau đêm đó, hàng xóm láng giềng nhàn rỗi chạy tới y quán Phương Thị hóng hớt. Không ngờ lại nhìn thấy Phương Đại Phu ghét bỏ, muội phu tương lai, cầm chổi đuổi đánh Mộc Đường khắp 3 con phố. Cả thành nhiệt liệt vây xem, Mộc Đường bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nước mắt rơi đầy huyện thành, nhưng vẫn một lòng không thay đổi, một trái tim si mê không thối chuyển, thề muốn chết bạc đầu giai lão với Phương Tiểu Nương Tử, làm cầm đồng biết báo cô nương huyện thành. Những tức phụ đại thầm thầm đều tự nguyện đến khuyên Phương Đại Phu rộng lượng. Vân Trung Nguyện dường như còn chưa thỏa mãn. Lâm Nương Tử không nhìn thấy đó thôi. Hai ngày kia trong ngoài y quán Phương Thị náo như thế nào? Phương Đại Phu thật sự đánh đuổi Hoa Nhất Đường 3 con phố ư? Đánh, mệt mỏi. Phương Khắc buồn bực rót trà vào chén trà rỗng. Lâm Tùy An, vất vả rồi. Hay lắm, may mà nàng ngủ như chết. Không là mặt mũi cũng không biết nên để đâu đây. Ừ, tục ngữ nói rất hay. Ông lão ở biên giới bắt ngựa, biết đâu là họa hay là phúc. Hoa Nhất Đường tiến lại gần cười nói. Phương Đại Phu lạnh lẽo làm ầm lên, nói vài câu ghét bỏ, nói ta không được làm được tích sự gì. Hai mắt ta rưng rưng, biểu hiện như si mê, một tới hai lui. Đã có người sùng phòng giới thiệu ta đến Hiền Đức Trang làm việc. Lâm Tùy An gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Đưa nguy cơ sinh tử biến thành tin đồn, lợi dụng tin đồn nhanh chóng kéo gần khoảng cách với dân chúng huyện thành, lại lợi dụng lòng trắc ẩn thuần pháp của dân chúng, như thế lập tức có thể vào Hiền Đức Trang. Quả nhiên là kế hoạch tốt. Hoa Nhất Đường chợt đắc ý không chịu nổi, chơi quạt nhỏ phải phải đến vui vẻ. Người hiểu ta, chỉ có Lâm Tùy An. Cận Nhược tò mò. Sư phụ, họ Hoa kia dựng chuyện của hai người lên như vậy, chẳng lẽ người không thấy tức giận sao? Lâm Tùy An như cười như không, nói là Mộc Đường và Phương An, liên quan gì đến Lâm Tùy An ta? Phương Khắc, nói cũng đúng. Cận Nhược, sư phụ quả không hổ là sư phụ, quả nhiên lấy đại cục làm trọng. Mộc Hạ, Lâm nương tử đại nghĩa, Y Tháp, chư nhân uy vũ. Thế cũng được sao? Vân Trung Nguyệt không thể tin vào tai mình. Như thế nhé, chư vị vất vả rồi. Hoa Nhất Đường ôm quyền. Vân Trung Nguyệt lắc đầu xoay người, chui ra khỏi khe cửa sổ biến mất như một luồng khói. Chỉ chốc lát đã không còn bóng dáng. Những người còn lại lần lượt thảo luận một vài chi tiết sau đó cũng rời đi, mỗi người một việc. Đại sảnh y quán chỉ còn lại Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường. Biểu cảm của Hoa Nhất Đường có hơi không được tự nhiên, nhăn nhó tiến lại gần. Nàng thật sự không giận sao? Lâm Tùy An không nhìn hắn. Lúc ấy tình thế cấp bách, người cũng là bất đắc dĩ có thể giữ được tính mạng cũng đã không dễ dàng. Hoa Nhất Đường lại gần một chút. Thật sự không tức giận sao? Lâm Tùy An quay đầu mỉm cười. Hoa Nhất Đường đỏ mặt bất giác lộ ra 12 cái răng trắng. Lâm Nương Tử quả nhiên có lòng khoan dung. Á! Cả người hắn bay lên cao. Thời gian chỉ đủ để hắn nhét 3 tiếng cao quãng 8 rồi rớt xuống mặt đất. Động tĩnh rất lớn. Lâm Tùy An vén áo choàng ngồi xổm, cười tủm tỉm nói. Ta hoàn toàn không tức giận. Nói xong dứt khoát xoay người, ném tên ăn chơi trác táng đau đến hít sâu một hơi lại, rồi rời đi. Hoa Nhất Đường nằm thẳng tắp một lúc lâu bật cười. Xem ra, độc của Lâm Tùy An đã được giải hết rồi. Tiểu Cực Trường, mọi người nghe lén bên ngoài cửa sổ. Phường Khắc, tạo nghiệt, không thể sống mà. Cận Nhược, hê hê, ta đã nói sư phụ nhất định sẽ đánh hắn một trận mà. Y Tháp, Tứ Lang, đau quá. Vân Trung Nguyệt, đau cái rắm ấy, ta thấy trong lòng hắn còn vui mừng muốn chết đấy. Mộc Hạ tỏ vẻ cực kỳ mệt mỏi, cứ tiếp tục như vậy. Tứ Lang khi nào mới có thể lấy được vợ đấy? Chương 139. Đó là điều mà nàng không dám chạm vào. Lâm Tùy An cảm thấy rất nhàm chán. Phương Khắc nhốt mình ở trong phòng, nghiên cứu bình bình lọ lọ. Ngưỡng kỹ thuật quá cao, muốn giúp cũng không giúp được. Một người sợ xã hội như nàng đi cùng Cận Nhược tìm hiểu tin tức chỉ tổ kéo chân. Càng ngại đi cùng Mộc Hạ đến láng giềng hóng hớt. Y Tháp và Tiểu Ngư đi dạo phố, nàng tất nhiên càng không thể theo làm bóng đèn. Hoa Nhất Đường cuối cùng cũng chờ được cơ hội đến Hiền Đức Trang thăm dò, sớm đã trang điểm ra cửa. Trời đất thiên địa ơi! Lâm Tùy An có giá trị vũ lực cao nhất thế nhưng không có chỗ dụng võ, chỉ có thể ngồi ở y quán trông rỗng xem mưa phẩm trà đập ruồi. Sau khi ngáp 136 cái, Lâm Tùy An cảm thấy nàng không thể nhàn rỗi như vậy nữa, nhất định phải tìm chút việc để làm, nếu không xương cốt sẽ rỉ sét mất thôi. Long Thần Quán và Hiền Đức Trang đều có sắp xếp, nhưng thế lực thứ ba của huyện thành, Tứ Diện Trang của Chu Tập còn chưa có người đi điều tra. Tuy rằng Hoa Nhất Đường và Cận Nhược đều nói, mấy năm nay thế lực của Tứ Diện Trang không bằng trước đó, lại bị Long Thần Quán chèn ép, ước chừng không có quan hệ gì với tán nhân Huyền Minh. Nhưng Lâm Tùy An cảm thấy, Tứ Diện Trang tốt xấu gì cũng là thế lực lâu năm ở huyện thành, căn cơ sâu rộng chắc chắn sẽ có hiểu biết về Long Thần Quán và Hiền Đức Trang, có lẽ là một bước đột phá không tồi. Thuận lợi nhất là chúng ta có người của Chu thị. Vì thế Lâm Tùy An đóng cửa y quán, mua 2 gói trà bách hoa ở quán trà bên cạnh, cầm ô đi bộ đến huyện nha phường đối diện, tính toán thăm bạn cũ, nói với chuyện gia đình. Ở nước Đường, nha môn đi làm gọi là thị sự, mỗi cơ sở nha môn sẽ đi làm lúc mặt trời mọc, ước chừng là giữa giờ Mão một khắc, buổi trưa sẽ có thể về nhà, buổi chiều nghỉ ngơi, chỉ làm việc nửa ngày, cuộc sống cứ phải gọi là an nhàn thoải mái. Lâm Tùy An lần đầu tiên nghe nói về thời gian làm việc này thì quả thực là hâm mộ không thôi. Không chỉ vậy, hệ thống nghỉ tuần còn được thực hiện 10 ngày một lần, có nghĩa là làm việc 9 ngày, ngày thứ 10 nghỉ ngơi. Mặc dù nghỉ tuần không phải là 5 ngày làm việc hiện đại, nhưng có tất cả các loại ngày lễ. Nguyên chính, đồng chí, mỗi người cho nghỉ 7 ngày, hàn thực, nghỉ 4 ngày, tháng 8, hạ chí, tháng chạp mỗi ngày, 15 tháng giêng, tháng 3, tháng 4, tháng 5, 7 tháng 7, tháng 9, tháng 10 đều có nghỉ, lập xuân, phân xuân, lập thu, thu phân, lập hạ, lập đông, cho nghỉ 1 ngày. Tháng 5 có nghỉ điền, Tháng 9 có 2 lần nghỉ lễ, mỗi ngày 15, tính ra có tận 77 ngày nghỉ lễ. Tuần nghỉ ngày lễ công cộng đều để người lại trực. Lăng Chi Nhàn là bảng bá trực ban của Đại Lý Tự, thường được gọi là cuồng công tác. Mỗi ngày quan sở cũng phải để quan viên trực buổi chiều và ca đêm, gọi là túc trực. Ở đại đa số quan sở, quan túc trực thường do huyện lệnh chủ sổ huyện bí luân phiên đảm nhiệm, nhưng huyện lệnh huyện thành Cầu Lương quanh năm sưng bệnh, huyện úy Hoa Nhất Đường còn chưa chính thức nhậm chức, cho nên gánh nặng của quan túc trực toàn bộ rơi vào trên người chủ sổ Chu Đạt Thường, sớm trưa chiều tối xoay mòng mòng, hoàn toàn không thấy ngày nghỉ, làm sao không khổ cực cho được. Nhất là sau khi trải qua sự kiện nghiêm trọng đến tính chất an toàn, đốt long thần quán, Chu Đạt Thường càng nơm nớp lo sợ, không dám lười biếng chút nào, dứt khoát chuyển nhà đến huyện nhà ở luôn. Hôm nay vừa vặn là tuần nghỉ, trong huyện nha trống vắng, Bất Lương giữ cửa ngáp liên tục. Lâm Tùy An chào hỏi, Bất Lương nhận ra Lâm Tùy An là nhân vật chính Phương An mấy ngày nay trong tin đồn. Nói vậy là quan hệ giữa danh y Đông Đô Phương Khắc và Chu chủ sổ đã được mọi người biết đến rồi. Lâm Tùy An đi một đường không trở ngại xuyên qua trước cửa nha, vào sau hậu trạch, vừa mới ra khỏi thiên môn đã thấy Lý Ni Lý vểnh mông nằm úp sấp ở cửa sương viện, cổ duỗi dài, tròng mắt trừng lớn giống như một con ếch nghe lén, trên người bị nước mưa làm ướt cũng không phát giác ra. Lâm Tùy An rất tò mò đi qua, đứng sau lưng Lý Ni Lý, cũng duỗi cổ nhìn vào trong viện, thuận tiện giúp Lý Ni Lý lấy ô che mưa. Sân được bố trí rất nhã nhặn, thảm thực vật xanh tươi tốt, thưa thớt hai bên trái phải là sương phòng, ở giữa là nhà chính. Ở giữa đất trồng là một cái sân nhỏ, đá trắng trải đất, ước chừng là lâu năm không sửa chữa. Nhiều chỗ tích nước, ba gian sương phòng có hành lang nối dài, có mái ngói, xuyên qua, đi lại trong đó không cần vũ khí. Ở Thanh Châu mưa nhiều nên xây nền móng rất cao, sàn nhà kéo dài từ trong phòng ra ngoài trời. Trên đài bày một cái bàn nhỏ, hai bồ đoàn, hai người một trái một phải quỳ xuống. Trên bàn nhỏ bày lò sưởi, nồi trà, chén trà, thìa trà nghiên tử, trà la vân vân, nồi nước sôi cuồn cuộn không ngừng. Chu Đạt Thường hôm nay mặc trường sam sạch sẽ, mang theo một chiếc khăn trải dài màu đen. Một người khác là một nữ tử, nửa cánh tay màu nâu, áo choàng màu đỏ, váy liệu buộc cao, có dáng người yểu điệu thon thả. Về phần khuôn mặt nữ tử, Lâm Tùy An quả thực nhìn không quá chân thật, trang điểm trắng, lông mày đen, thái dương khóe mắt, hai má hồng, môi hơi đỏ nhìn rất tinh xảo. Nữ tử mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn Chu Đạt Thường một cái. Chu Đạt Thường hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, cả người căng thẳng, thỉnh thoảng lau mồ hôi. Lâm Tùy An suýt nữa thì bật cười. Chẳng lẽ Chu chủ sổ đang xem mắt ư? Lý Ni Lý kinh ngạc giật mình. Lâm nương tử. Shh. Lý Ni Lý bịt miệng lại. Chu Đạt Thường và nữ tử kia cứ yên lặng ngồi như vậy. Nữ tử thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình. Tình càng đưa, Chu Đạt Thường càng câu nệ, thân thể càng di chuyển ra xa. Ồ, thú vị thật. Lâm Tỳ An chợt một cái lỗ trên cửa, nặn ra một nắm trà bách hoa, bỏ vào cắn cắn, coi như là hạt dưa. Nữ tử. Nghe nói Chu chủ quy làm quan công chính, cần cù chính trực. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không sai. Ngày nghỉ tuần cũng ở lại huyện nha xử lý công vụ. Ở trong nhà bần hàn, không mua nổi trạch viện, chỉ có thể ở huyện nha thôi. Nữ tử nghẹn một chút lại tiếp tục cố gắng. Tiền bạc chẳng qua chỉ là vật ngoại thân, tài hoa đức hạnh mới là căn bản để lập thân. Tiểu viện này bố trí tao nhã như thế, có thể thấy được Chu chủ quy. Thì thư đầy bụng, trong lòng có chí. Cầu thập lục nương quá khen rồi, Chu mỗ là nhờ vào bóng của gia tộc để làm quan, đầu óc trống rỗng không có chí lớn, nếu không dựa vào tộc nhân thì chỉ có thể là một công việc khổ công bên đường mà thôi. Lâm Tùy An nhớ mày, nữ tử này họ Cầu, là người của Cầu thị nhất tộc sao? Không thể ngờ được hai nhà này thế mà lén lút xem mắt, xem ra hai tộc Chu Cầu cũng không phải nước lửa không hợp như lời đồn. Cho dù cách một lớp phấn thật dày cũng có thể cảm giác được sắc mặt nữ tử thay đổi. Nàng giật giật khóe mắt. Chu chủ sổ đây là ghét bỏ nhà thập lục nương bần hàn, không xứng với gia đình phú quý Chu chủ sổ sao? Chu Đạt Thường đứng dậy khom người ôm quyền, là Chu mỗ không xứng với Cầu thị tộc. Kính xin Cầu thập lục nương trở về nói rõ với Cầu thị trưởng lão. Nữ tử giận dữ đột nhiên đứng dậy, ném khăn choàng lên mặt Chu Đạt Thường, rồi rời đi như một cơn gió. Chu Đạt Thường thở dài một hơi, ngồi trở lại vị trí cũ, bưng chén trà vừa uống một ngụm, chợt nghe thấy tiếng ai đó như sư tử hà đồng giống lên. Một phụ nhân hơn 50 tuổi cầm roi mây xông ra. Lại chọc một người tức giận rời đi. Đây đã là người thứ 39 rồi. Người định làm ta tức chết à? Trúc Đạt Thường nhảy lên 3 thước, chạy trốn vào hành lang. À nương, Thập Lục Nương là người của Cầu Thị. Cầu Thị làm sao có thể thông gia cùng Chu Thị chúng ta được? Chẳng qua chỉ là có trọng chức quan huyện úy, huyện thành của ta mà thôi. Chu Mẫu đuổi theo không rời, roi mây hùng hổ quất đến, rất có thần thái khi Hoa Nhất Hoàn đánh Hoa Nhất Đường. Mặt mày ngươi như cái bánh, dáng người khác thì hành tây, bụng không có bút mực, muốn tài không có tài, muốn tướng mạo lại không có tướng mạo, muốn tiền càng không có tiền. Danh hiệu huyện úy này coi như có chút hữu dụng, không có cái này thì ai có thể coi trọng ngươi. Nam tử phải đặt sự nghiệp đến đâu, bây giờ sự nghiệp ta vẫn chưa có thành tựu gì, chuyện lập gia đình vẫn là không nên nóng vội. Bớt thả rắn lại, đời này của ngươi là một huyện úy là nhất rồi, chẳng lẽ còn muốn đi đại lý tự làm đại quan hay sao? Sự nghiệp lớn nhất của ngươi là cưới vợ sinh con để ta bế cháu trai, có hiểu không hả? Chu Đạt Thường vốn đã mập, chân cũng ngắn, hẳn là lâu ngày ít vận động, chạy đến thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, một chân trượt đi ngã sấp xuống đất. Chu Mẫu cường tráng đuổi theo, dùng roi mây đánh lên mông Chu Đạt Thường, nhìn thì giống như rất nặng tay, trên thực tế chỉ là làm bộ. Chu Đạt Thường cũng làm bộ kêu lên thảm thiết. Lý Ni Lý vội vàng xông lên kéo ra, ba người kéo thành một đoàn, nhìn rất là náo nhiệt. Có vẻ như bất kể thời đại nào, vấn đề hôn nhân của thanh niên chưa lập gia đình cũng là trung tâm của mâu thuẫn gia đình. Lâm Tùy An ăn dưa ăn rất ngon, bật rạc bật cười. Chu Đạt Thường nghiêng đầu nhìn thấy Lâm Tùy An, tiếng kêu thảm thiết trong miệng biến thành tiếng hít sâu, suýt nữa thì sặc chết. Chu Mẫu cũng nhìn thấy Lâm Tùy An, ánh mắt chợt sáng lên, nhìn tiểu nương tử này mắt phượng mày dài, anh khí bừng bừng, dáng người thẳng tắp, nhìn thế nào cũng thấy thoải mái, không khỏi mừng rỡ, ném roi dây mây nghênh đón. Vị tiểu nương tử này là... Chu Đạt Thường dùng tốc độ nhanh nhất đời này xông lên, liều mạng giữ chặt Chu Mẫu, sợ tới mức xanh mặt. A nương, vị này là muội muội Phương đại phu của y quán Phương thị, người phải cách xa nàng ta ra. Thì ra là Phương tiểu nương tử à? Chu Mẫu hơi thất vọng, nghĩ đến gì đó lại cười vui vẻ, hất Chu Đạt Thường ra, tiến lên kéo cánh tay Lâm Tùy An vào trong viện. Phương tiểu nương tử, mau mời vào trong, cùng ta nấu trà uống một chén cho ấm bụng. Lâm Tùy An bị sự nhiệt tình bất thình lình này khiến cho không hiểu mô tê gì, vào viện ngồi ở trên cạnh bàn nhỏ. Chu Mẫu nghiêm túc múc trà cho Lâm Tùy An, dùng hai tay dâng lên. Lâm Tùy An sợ hãi tiếp nhận, liếc mắt nhìn màu sắc của nước trà, trong vàng mang màu xanh, thật sự không dám thử, nhấp môi rồi buông xuống. Vị này chắc hẳn là mẫu thân của Chu chủ sổ nhỉ? Ta là Phương An, mấy ngày trước Chu chủ sổ giúp gia huynh giải vây nên đặc biệt đến đây nói lời cảm ơn. Lâm Tùy An đưa hai gói trà qua. Chu Mẫu vui vẻ không chịu nổi. Ấy, chuyện của Phương đại phu ta nghe ngũ lang nói rồi, đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy, người gọi ta là thím Chu là được. Chu Đạt Thường điên cuồng túm tay áo Chu Mẫu, tần suất đến gần như con dê điên. À nương, chẳng lẽ muốn ôm cháu đến điên rồi, thấy tiểu cô nương nào cũng muốn làm mai. Lâm Tùy An đâu phải là người bình thường có thể dây vào đâu, nếu chọc giận nàng ta chỉ e là một cái tát thôi cũng có thể đập cho hắn thành cái bánh thật sự mất. Nếu lỡ như để cho Hoa gia tứ làng kia biết thì ôi rồi ôi, đời này của hắn coi như xong. Lâm Tùy An liếc thấy biểu cảm sống không bằng chết của Chu Đạt Thường, cố gắng nhịn cười. Thím Chu có gì cứ nói thẳng. Phương tiểu nương tử sảng khoái. Chu Mẫu cười rạng rỡ, ta là muốn mời Phương tiểu nương tử truyền thụ kinh nghiệm cho đứa con trai không có tiền đồ này của ta. Làm thế nào mới được như Phương tiểu nương tử và Mộc tiểu lang quân, sớm làm chim điền cành với người mình thương. Lý Nì Lý đứng bên cạnh suýt nữa thì trẹo lưng, Chu Đạt Thường suýt nữa thì ngất xỉu. Lâm Tùy An cố gắng chống cằm để không rơi xuống, trong lòng run rẩy không ngừng. Phong tục của nước Đường cởi mở, dù là nam hay nữ thì đều rất coi nhẹ quan điểm trinh tiết. Hành sự trước hôn nhân cũng được coi là câu chuyện phong lưu mà thôi, nhưng để cho một cô gái như nàng truyền thụ kinh nghiệm cho nam tử thì cũng quá là khoa trương rồi. Chu Mẫu nói, ví dụ như Mộc tiểu lang quân đã dùng cách gì mới giành được lòng Phương nương tử? Lâm Tùy An thở phào nhẹ nhõm. À, thì ra là hỏi cái này, là do đầu óc nàng không thuần khiết, suy nghĩ quá nhiều rồi. À nương đừng hỏi nữa. Mồ hôi lạnh của Chu Đạt Thường chảy ròng ròng, trong lòng hắn không thể rõ ràng hơn. Chuyện đêm đó là sách lược của Hoa gia tứ lang lập ra để bảo vệ Lâm Tùy An mà thôi, làm gì có chuyện lưỡng tình tương duyệt thật sự. Hút qua một bên, đừng có chen ngang. Chủ mẫu ghét bỏ. Nghe Phương tiểu nương tử nói, ngươi lo mà nhớ cho kỹ đi, nếu không thì với cái đầu cứng mắt của ngươi, đến già cũng chẳng tìm được nương tử. Lâm Thủy An có hơi xấu hổ, vốn là chuyện hư ảo, nàng phải bắt đầu từ đâu đây? Nhưng tin đồn giữa nàng và Hoa Nhất Đường đã được thả ra ngoài, phường khác cũng đã đánh, Hoa Nhất Đường cũng bị đánh rồi, chuyện này còn liên quan đến chính sự lẻn vào Hiền Đức Trang để điều tra manh mối, dù thế nào thì vở kịch này cũng phải hát cho xong. Chuyện này... Lâm Tỷ An gãi ót, thực ra chỉ là những chuyện vặt thôi. Ví dụ như... chàng biết ta thích ăn cá sắt lát, tìm mọi cách để tìm cá tươi nhất. Ta không thích uống trà, chàng liền không nấu trà mà nấu nước trắng. Ta hay vô tình để bị thương, chàng điều chế thuốc mỡ trị thương. Ta quên bôi, chàng sẽ giúp ta bôi. Ta thích ghế hồ, nên chàng vẽ một bản thiết kế theo ý ta, rồi đem đi làm. Lúc ta đi chợ không thích mùi lạ trước người người hồ, chàng treo một túi hương ở bên cạnh ta, để xung quanh ta đều thơm ngào ngạt. Lâm Tỷ An đột nhiên không nói được nữa, cảm giác tim đập hơi nhanh, hô hấp căng thẳng, giống như nếu nàng nói tiếp thì sẽ có thứ gì đó mông lung mập mờ, phá đất mà ra, không thể che giấu tiếp được nữa. Đó là thứ nàng vẫn không dám đụng vào, cũng không dám để cho mình tin tưởng, ít nhất là bây giờ không dám. Lâm Tỷ An âm thầm thở ra một hơi, rũ mắt bưng chén trà lên, giả bộ ngượng ngùng uống trà. Chu Mẫu nghe thấy mà mặt sáng bừng bừng, vỗ mạnh bà vai Chu Đạt Thường. Nhìn xem Mộc Tiểu Lang Quân người ta kia, tuổi còn nhỏ đã biết lạnh, biết nóng như thế, người đến cả một ngón chân của người ta cũng không đuổi kịp. Chu Đạt Thường liên tục gật đầu thầm nghĩ, thừa lời, đó là tứ lang quân đứng đầu Dương Đô, hoa gia nổi danh đường quốc, một bụng phong hoa tuyết nguyệt, nói đến việc lấy lòng nữ tử, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ ái có thể so sánh với hắn chứ. Chu Mẫu cực kỳ bất mãn đối với thái độ không cầu tiến của đứa con trai này, bà chọc vào đầu Chu Đạt Thường oán giận. Chủ sổ vốn là thuộc hạ của huyện lệnh chúng ta là họ Cầu, có thể thông gia cùng Cầu gia, nói trắng ra là chúng ta trèo cao, ngươi thật sự không biết tốt xấu gì hết. Cầu thị tộc cũng không phải giàu có bình thường, mà còn được Long Thần che chở, ngươi trở thành rể của Cầu thị, bảo đảm sau này có thể có cơ hội một bước lên mây. Lâm Tủy An trong đầu đinh một tiếng, ái ố, vừa rồi nàng có phải nghe được tin tức gì đó rồi không? Tiểu kịch trường, Hoa Nhất Đường rơi nước mắt. Những nỗ lực của ta cuối cùng cũng có hiệu quả rồi. Chương 140, hỏng bét rồi. Thím Chu nói rất đúng. Lâm Tủy An nói, chuyện duyên phận rất khó nói, nếu để bỏ lỡ là ôm ấp cả đời. Chu chủ sổ lẽ ra phải nắm chắc cơ hội mới đúng. Chu Mẫu tán đồng, Phương tiểu nương tử nói rất hay. Chu chủ sổ vẻ mặt đau khổ, chủ thị chúng ta tốt xấu gì cũng coi như có gia nghiệp, cần gì phải nóng mặt đi dán mông lạnh của người khác chứ. Chu Mẫu giận dữ, mày cho rằng các trưởng lão trong tộc đồng ý sao? Những sản nghiệp của chu thị chúng ta so sánh với Cầu thị thì không phải chỉ kém một chút mà thôi. Nếu không phải gia chủ Cầu thị niệm tình hay nhà thông gia, thì ngươi cho rằng chu thị chúng ta còn có thể ở lại huyện thành à? Vành tai Lâm Thủy An khẽ độc, thì ra chu thị và Cầu thị còn có mối liên hệ như vậy. Quả nhiên không phải người bổn địa thì rất khó để tra ra những manh mối này. Nghe ý của Chu Mẫu, Chu thị cũng có gia nghiệp, huyện thành đã nghèo đến vậy rồi thì có thể phát triển sản nghiệp gì chứ? Trong này chắc chắn có điều mờ ám. Lâm Tùy An cười tủm tỉm múc cho Chu Mẫu một chén trà. Thím Chu vừa nói Hiền Đức Trang rất dễ kiếm tiền sao? Là thật à? Còn có thể là giả sao? Trang chủ Hiền Đức Trang chủ là ai chứ? Là Cầu gia chủ đấy, ăn mặc đều là thượng phẩm vận chuyển từ Đông Đô tới. Đã nhanh chóng đuổi kịp sự phô trương của Hoa thị ở Dương Đô luôn rồi. Chu chủ sổ suýt thì hụt hơi. À nương, điều này không thể nói lung tung. Ghê vậy sao? Xem ra Mộc Đường chọn đúng nhà rồi. Lâm Thủy An cười nói. Chu Mẫu hỏi, Mộc Tiểu Lang Quân muốn vào Hiền Đức Trang sao? À, là hàng xóm giới thiệu, nói Mộc Đường có thể làm ra đại sự. Lâm Thủy An không được tự nhiên nhéo nhéo ngón tay hoa lan, làm biểu cảm của một thiếu nữ hoài xuân. Sau này nhất định sẽ cho ta hưởng phúc. Biểu cảm của Lý Ni Lý điên cuồng chuyển đổi giữa nụ cười gượng mà kinh hãi, cuối cùng không chịu nổi mà bỏ chạy. Chu Đạt Thường nghe rõ ý nói của Lâm Tỷ An thì sắc mặt trắng bệch, không ngờ bọn họ đã điều tra đến Đức Hiền Trang lại như thế rồi. Chu Đạt Thường đến huyện thành làm huyện úy đã 4 tháng, nói thật không phải không nghĩ tới việc điều tra Long Thần Quán và Hiền Đức Trang, nhưng căn bản không tìm được cơ hội, hơn nữa còn thường xuyên có cảm giác gì đó rất kỳ quái. Giống như có một sức mạnh quỷ quái lúc nào cũng ngăn cản hắn. Theo thời gian ở huyện thành càng lâu, Chu Đật Thường mơ hồ nhận ra, Sức mạnh này là đến từ chính tộc của hắn, Chu Thị. Không kể đến chuyện xem mắt hôm nay, lúc trước hắn mấy lần bóng gió hỏi thăm chuyện trưởng lão Hiền Đức Trang. Trong tộc, trưởng lão hoặc là khuyên hắn cứ ở yên đó, hoặc là cảnh cáo hắn chưa đắc tội Long Thần, giống như đang e ngại cái gì, lại giống như đang che giấu cái gì đó. Cho nên khi Lâm Tỷ An và Hoa Gia Tứ Lang nói muốn điều tra Long Thần Quán, hắn rất chột dạ, lùi bước. Trong lòng có một âm thanh nói cho hắn biết, nếu để mặc cho hai người này đi điều tra, có lẽ sẽ điều tra ra một đáp án mà hắn hoàn toàn không dám đối mặt. Chu Mẫu liên tục gật đầu. Mộc tiểu lang quân có chí hướng. Chỉ là ta có hơi lo lắng. Lâm Tùy An lại làm tạo hình mỹ nhân ôm tim. Chúng ta mới đến huyện thành, cũng không biết Hiền Đức Trang là làm công việc mua bán gì. Mộc đường đi rồi có thể ở lại hay không? Nếu không được thì e rằng huynh trưởng ta lại mắng chàng là đồ ăn không ngồi rồi, để chàng phải chịu ấm ức mất. Chu Đạt Thường hơi hoảng hốt, vội vàng nói. Lâm nương tử, trời mưa đường trơn trượt, ta nên đưa người về y quán nhé. Chu Mẫu nhìn Chu Đạt Thường một cái, khẽ khựng lại, cười nói. Ta đúng là tuổi tác lớn rồi, nhiều chuyện làm cho người ta phiền rồi. Phương tiểu nương tử ngồi cũng mệt mỏi, hay cứ về sớm một chút, tránh cho huynh trưởng người lo lắng. Lâm Tùy An thầm tặc lưỡi, nàng nóng lòng quá, hỏi thẳng như vậy, chỉ khiến cho bọn họ cảnh giác, vẫn nên đổi cách vòng vo mới được. Lâm Tùy An rũ mắt ngồi ngay ngắn. Thím Chu, ta từ nhỏ đã mất mẹ, là huynh trưởng nuôi dưỡng ta trưởng thành. Hôm nay nhìn thấy thím Chu, cảm thấy rất thân thiết, giống như nhìn thấy A Nương đã qua đời vậy. Nàng lén lút véo mình một cái, đỏ mắt nhìn qua, cho nên có một thỉnh cầu. Căn cứ theo quan sát của nàng, tính cách Chu Mẫu sảng khoái lại nhiệt tình, chỉ cần nàng tỏ ra bi thương nhất định sẽ trừ đi sự cảnh giác của Chu Mẫu, giành được đồng tình. Lòng trắc ẩn này thực sự vô cùng huyền diệu, mọi người thường nguyện ý trợ giúp những người không bằng mình, giúp đỡ kẻ yếu hơn, giúp cho họ có cảm giác thành tựu, bất chi bất giác sẽ sinh ra một cảm giác thân mật kỳ lạ đối với người mình giúp đỡ, sẽ trở thành tâm lý người nhà. Trên cơ sở này tìm hiểu tin tức thì có thể làm được nhiều việc hơn. Chỉ là loại thủ đoạn này quả thực không thể xưng là hào quang nhân vật chính, thậm chí có hơi vô sỉ nữa. Hơn nữa, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Lâm Tỷ An nhớ ra đây là chiêu khổ nhục kế của Hoa Nhất Đường. Hay lắm, quả nhiên là gần mực thì đen. Nàng là công dân tốt, tuân thủ pháp luật, thế mà lại bị tên ăn chơi trác táng đó lây nhiễm. Chu Mẫu ngẩn ra. Ôi chao, chuyện này sao ta gánh cho nổi? Xem ra còn cần thêm mồi nhử. Lâm Tỷ An bắt chước ánh mắt chân thành nhất của Hoa Nhất Đường. Là về chuyện nam nữ. Chu Đạt Thường trợn đỏ mặt, ở lại không được, đi cũng không được, cực kỳ xấu hổ. Chu Mẫu lập tức đạp hắn đi, hai mắt tỏa sáng. Ôi ôi, thật đáng thương quá, mau nói cho ta biết ngươi gặp phải khó khăn gì, cãi nhau với Mộc Tiểu Lang quân sao? Quả nhiên cắn câu rồi. Lâm Tỷ An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm tính toán. Ta lo rằng Mộc Đường sau này có tiền rồi sẽ phụ ta. Chu Mẫu chợt hăng hái. Sao ngươi lại nghĩ như thế? Gia cảnh ta bần hàn, phụ mẫu lần lượt mất thì bệnh, gia huynh mang theo ta ăn nhờ ở đậu, chịu hết mọi sự khinh thường. May mắn gặp được một lão đại phu dạy gia huynh y thuật. Sau khi lão đại phu qua đời, gia huynh mang theo ta rời quê hương đến Đông Đô. Gia huynh dựa vào y thuật dốc sức làm ăn mấy năm ở Đông Đô, cuối cùng cũng tích cóp được chút danh tiếng. Nhưng gia huynh tâm tính hiền lành, vẫn luôn khám chữa miễn phí, cho nên trong người cũng không có tiền tài gì. Nhưng những người ngoài kia thấy bệnh nhân gia huynh y quán nối đuôi không dứt mới đồn rằng nhà ta phú quý. Lâm Tỷ An liếc mắt nhìn biểu cảm của Chu Mẫu. Chu Mẫu nghe thế thì hốc mắt phiếm đỏ, nghe rất chăm chú. Nàng tiếp tục thừa dịp xẻn sắt khi còn nóng. Ta cũng là quen được Mộc Đường lúc đó. Lúc ấy hắn đối với ta rất ân cần. Ta chưa từng yêu lần nào, lại là lần đầu tiên thấy có người đối xử với ta tốt như vậy. Bất chi bất giác đã... Lâm Tỷ An giả bộ ngượng ngùng, đưa tay áo lên che mặt. Cứu mạng, xén quá đi mất. Thân thể Chu Mẫu nghiêng về phía trước. Sau đó thì sao? Về sau... Lâm Tỷ An điều chỉnh biểu cảm. Huynh trưởng ta tính tình ngay thẳng, vô tình đắc tội với quyền quý, bất đắc dĩ phải rời khỏi Đông Đô. May mà có Chu chủ sổ giúp đỡ mới có thể đứng vững ở huyện thành. Mộc Đường vẫn không rời không bỏ, ta rất cảm động. Tình khó kiềm chế, bất chi bất giác đã... Lâm Tùy An lại che mặt. Mẹ ơi, nàng muốn ói quá đi mất. Chu Mẫu còn chưa ngay đã, tặc lưỡi. Sau đó thì sao? Nhưng Mộc Đường đột nhiên lại nói muốn đi Hiền Đức Trang, mưu tính chuyện làm ăn. Lòng ta quả thực bất an, Chẳng lẽ hắn thấy y quán huynh trưởng ta không còn làm ăn được như xưa, cho nên muốn vứt bỏ ta mà đi sao? Chu Mẫu suy nghĩ một hồi lắc đầu. Ngày đó khi Mộc Tiểu Lang Quân bị Phương Đại Phu đuổi theo đánh, bà con trong thôn đều nhìn thấy rồi. Mộc Tiểu Lang Quân thật sự rất chân thành với ngươi, hắn không phải là người lòng lang dạ sói phụ ngươi đâu. Lâm Tùy An u oán nói. Nhưng tục ngữ nói rất hay, nếu tin lời nam nhân thì heo nái cũng có thể trèo cây. Chu Mẫu liên tục gật đầu. Người nói cũng có lý, nam nhân mà, một khi có tiền rất dễ thay lòng đổi dạ. Nhưng ta lại không thể lấy nguyên nhân đó để ngăn cản Mộc Đường đi Hiền Đức Trang được, dù sao cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chu Mẫu liên tục gật đầu, nói cũng đúng. Vậy nên, cho ta suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng cũng đã thông suốt. Hả? Lâm Thủy An mỉm cười. Nếu chàng phụ ta thì ta sẽ để chàng đi. Sau này trời cao biển rộng, ta muốn đi đâu thì đi, muốn làm cái gì thì làm, cần gì phải bị một nam nhân làm vướng tay vướng chân. Chu Mẫu giật mình một lúc lâu, vỗ tay cười rộ lên. Ha, tính tình Phương tiểu nương tử này quá hợp ý ta, rất có phong phạm năm đó của ta. Hai người chồng cũ chó má của ta cũng không phải thứ tốt lành gì, ta đã hết. Rời khỏi quê hương đến huyện thành lập nghiệp, cực khổ kiếm một chỗ đứng, vốn định từ nay về sau không gả cho người nữa. Không ngờ lại gặp được phụ thân của Ngũ Lang. Tuy rằng cha Ngũ Lang chết sớm nhưng hắn thật sự đối xử rất tốt với ta. Là đứa con trai không chịu tiến bộ này thật khiến ta tức giận. Chu Mẫu thở dài. Thật ra nếu không phải tình cảnh của Chu Thị bây giờ, ta cũng không muốn ép Ngũ Lang cưới vợ. Con cháu Chu Thị cũng chỉ có một mình hắn có thể chống lưng. Hắn đã rất sợ rồi, vốn định đưa ra ngoài lịch luyện vài năm để tiến bộ một chút. Không ngờ sau khi trở về thì càng sợ hãi. Lâm Thị An mở to hai mắt. Hay lắm. Lượng tin tức này có hơi lớn. Phương tiểu nương tử nghĩ không sai, nữ tử muốn đứng vững trên đời này chung quy vẫn phải dựa vào chính mình. Ánh mắt Chu Mẫu nhìn Lâm Tùy An cực kỳ tán thưởng. Phương tiểu nương tử có tính toán gì chứ? Lâm Tùy An nghiêm túc. Ta muốn kiếm tiền. Kiếm tiền thế nào? Lâm Tùy An cung kính ôm quyền với Chu Mẫu. Xin thím Chu chỉ cho ta một con đường. Chu Mẫu đánh giá Lâm Tùy An từ trên xuống dưới, mặt mày sáng rủa, trong lòng có càn khôn. Là một mầm non tốt, được, đi theo ta. Lâm Thủy An hơi kinh hãi. Ngay bây giờ luôn sao? Chọn ngày không bằng đúng ngày, đi. Từ huyện nha đến tứ diện trang, ước chừng cần thời gian hai nén nhang. Hai nén nhang này đối với Lâm Thủy An mà nói quả thực là dài hơn một năm. Chu Mẫu là một người nhàn rỗi, suốt ngày đi cứ không ngừng hỏi chuyện Lâm Thủy An. Bà rất tò mò quá trình định tình của Phương An và Mộc Đường, hỏi thăm rất chi tiết. Lâm Tùy An chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, dung hợp chuyện ngôn tình cổ kim trung ngoại bịa chuyện nói nhảm cho bà nghe. Chẳng hạn như lần đầu tiên hai người gặp mặt, Mộc Đường khoác áo hào quang, mắt như sao, phong lưu phóng khoáng, hai người vừa thấy đã yêu. Lại ví dụ như Mộc Đường ban đêm len lén trèo cửa sổ đến dậy Phương An nhận chữ đọc thơ dưới ánh trăng trước hoa, tình trạng ý thiếp liếc mắt đưa tình. Không phải Lâm Thị An từ vựng thiếu thốn, quả thực là tâm địa thuần lương của nàng không thể bịa thêm được nữa. May mắn làm sao, cuối cùng cũng đã đến được Tứ Diện Trang. Tứ Diện Trang nằm ở phường Trấn Trạch, mặt ngoài thoạt nhìn là một tòa nhà không mấy bắt mắt, mặt tiền ước chừng gần bằng y quán Phương Thị, không có biển hiệu, đầu cửa cỏ dại mạnh như sợi tóc mọc đầy, nước mưa tưới xuống liền từ màu xanh biến thành màu đen. Vào cửa chính là hành lang kiểu Thanh Châu thông thường, đáy lơ lửng trên không, dùng cọc gỗ nâng lên phủ ngói. Lâm Tùy An dựng ô lên đi theo phía sau Chu Mẫu. Trên hành lang thỉnh thoảng đi ngang qua vài cô nương, người nào cũng cầm khay bước đi vội vã, trên khay phủ vải không biết bên trong là cái gì. Các nàng nhìn thấy Chu Mẫu thì đều dừng bước thi lễ, miệng gọi là Chu đại nương tử, rất mực tôn kính. Lại tò mò Lâm Tùy An là ai, nhưng không có ai lắm chuyện hỏi thăm. Sản nghiệp của Chu thị có hơi đặc biệt cho nên phần lớn đều tuyển các cô nương. Chu Mẫu bước đi như gió, người và các nàng tuổi tác tương đương nhau, rất nhất định có thể nói chuyện hợp. Lâm Tùy An liên tiếp gật đầu, trong lòng suy đoán rốt cuộc công việc mua bán gì, rất nhanh đã bị vòng qua hành lang vào một cánh cửa, chớp mắt rộng mở sáng sủa, không thể tưởng được trong căn nhà này lại có một nơi như thế, một đình đường vô cùng rộng lớn giấu bên trong, chừng to bằng hai sân bóng rổ lớn, nền móng cao chót vót, bốn phía trống rỗng, cột gỗ khổng lồ san sát trong đó. Dùng rèm trúc chia làm khu vực làm việc khác nhau, đông đảo các cô nương ở trong đó bận rộn làm việc, tuổi tác từ mười mấy đến hơn 40 đều có, tay chân lanh lợi, tốc độ nói chuyện ríu rít không ngừng, làm cho Lâm Tùy An có ảo giác như đang lạc vào rừng chim vậy. Lúc này nàng mới thấy rõ, thì ra Tứ Diện Trang làm việc mua bán vải, phía nam là khu dệt sợi, có hơn 20 chiếc xe dệt, phía tây là khu dệt vải, có hơn mười mấy dệt, phía bắc là khu cắt vải, tiếng kéo không ngớt vang bên tai. Phía đông là khu thêu hoa, ước chừng có hơn 30 tú nương, 5-6 người vây thành một vòng, một bên thấp giọng trò chuyện, một bên nhanh chóng thêu hoa. Trung mẫu dẫn Lâm Tỷ An lật lật xuyên qua bốn khu vực làm việc. Phương nương tử có biết kéo sợi không? Lâm Tỷ An toát mồ hôi lạnh. Không. Có biết dệt vải không? Chưa thử bao giờ. Vậy cắt quần áo? Chưa từng học. Trung mẫu kinh ngạc nhìn Lâm Tỷ An một cái. Vậy có biết thêu không? Nếu còn nói không nữa thì trời sợ sẽ bị đuổi mất thôi. Lâm Tùy An chỉ có thể kiên trì nói, biết một chút. Chu mẫu mỉm cười, ta thấy Phương tiểu nương tử bộ dạng thanh tú, tay nghề nhất định là không kém. Bà cao giọng, chư vị nương tử, có người mới đến. Nhóm tú nương ngẩng đầu lên, sóng mắt lưu chuyển nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An ôm quyền, ta là Phương An, vừa mới đến, kính xin chư vị nương tử giúp đỡ. Căng tú nương chợt trở nên vui vẻ. Wow, không phải đây là Phương tiểu nương tử của Phương thị y quán sao? Là ai thế? Là người trong lòng Mộc tiểu lang quân bị đuổi đánh 2 ngày trước trên đường ấy. À, thì ra là nàng ấy. Nhìn tiểu nương tử này đi, dáng vẻ nhìn thật sáng sủa. Mắt nhìn của Mộc tiểu lang quân cũng quả thực không tồi. Mau mau mau, vào đây cùng ngồi đi. Bốn nam tú nương đồng loạt xông lên, lôi kéo Lâm Tùy An ngồi ở giữa các nàng, nhiệt tình nhét băng căng vải, vải bông và dụng cụ thêu hoa vào tay Lâm Tùy An, bảy miệng tám lưỡi nói, ta thích mẫu đơn, ta thích hoa mai, ta thích trúc tú bích nhất, cung bách sắc ta thêu là đẹp nhất, Phương tiểu nương tử giỏi thêu gì nhất, thêu cho chúng ta xem nào. Lâm Tùy An cứng ngắc cầm kim lên cười gượng, thêu một quả cầu. Căng nương tử, hả? Lâm Tùy An mồ hôi thấm ướt quần áo, hỏng bét rồi. Cùng lúc ấy, Hoa Nhất Đường đứng trên võ trường Hiền Đức Trang đầu bù tóc rối, mồ hôi và tro bụi trộn lẫn với nhau, tóc bẩn đến mức xoăn lại. Hoa Nhất Đường gắt gao trừng mắt nhìn Cầu Vá bên cạnh. Cầu Vá là một hán tử hơn 50 tuổi, nghe nói là cháu ruột của nhị cửu gia nhà Tam phu nhân hàng xóm, dì họ của Tiểu Ngư, ở Hiền Đức Trang tính là quản sự, cũng là người giới thiệu Hoa Nhất Đường vào Hiền Đức Trang. Lúc này Cầu Vá đang dùng giọng điệu hận sắt không thành thép giáo huấn Hoa Nhất Đường. Nhìn coi nhóc con ngươi, nhìn thì cao lớn như thế sao lại không khỏe khoắn gì cả, chỉ mới chạy mấy vòng đã mệt như thế rồi, sau này làm sao có thể làm nhiệm vụ mà Hiền Đức Trang giao cho được hả? Hoa Nhất Đường lườm muốn lòi mắt, rất muốn mắng hai câu cứt chó, nhưng giờ khắc này đến cả sức mắng người cũng chẳng có. Lúc Hoa Nhất Đường đến là giờ thìn, Cầu Bá nói phải thông qua khảo nghiệm mới có thể vào trang, lừa hắn mổ 250 khúc củi, cánh 4 vại nước lớn, cơm trưa còn chưa ăn no, đã nói muốn thử thách thể lực của hắn, kêu hắn kéo một cái cọc gỗ cực lớn chạy quanh 1 canh giờ. Đây là muốn thử thách người sao? Làm lừa thì có. Cẩu Bá, hai nồi cơm lớn tiểu tử ngươi hồi trưa đi đâu cả rồi hả? Hoa Nhất Đường, cái gì mà hai nồi lớn, nồi kia còn không lớn bằng cái nồi y thác nấu trà nữa, nhiều nhất chỉ có thể tính là một cái bát thôi. Ai, ta nói tiểu tử này không được rồi, cứ nhất định phải đưa vào, thế này không phải kéo chân ta sao? Hoa Nhất Đường cắn nhăn. Còn có khảo nghiệm gì nữa, cứ việc đưa ra đi. Mắt Cầu Bá sáng lên. Được đấy, cuối cùng cũng có chút cốt khí. Cầu lão bát, người tới vừa khéo, thử tiểu tử này xem. Một hán tử đi ngang qua nhảy lên luyện võ trường. Người này thân cao 9 thước, vai dày như gấu, da mặt ngăm đen, khiêng một cây lang nha bổng, cười miệng đầy răng sâu. Cầu Bá, tiểu lang quân này da mịn thịt mềm, lỡ như không cẩn thận đánh chết thì cũng đừng trách ta nhé. Đó là cái số của hắn, không trách người khác được. Được rồi. Cầu lão bát hét to một tiếng, nâng lang nha bổng lên, chém về phía mặt Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường mắt muốn nứt ra, hỏng bét rồi. Tiểu cực trường, Phương Khắc, Cận Nhược, Mộc Hạ, Y Thác, không hẹn mà cùng dùng mình một cái, có linh cảm không lành. Hết tập 36. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.